Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Giật dây, Hàn Khúc biểu hiện ra đối cái kia Ngọc Hồ Lô có hứng thú. Chỉ là vì lừa Tần Nhược càng nhiều kim tệ mà thôi. Tiêu Thiết này như vậy không có nhãn lực, vậy mà đe dọa Tần Nhược đem cái kia Ngọc Hồ Lô trực tiếp tặng cho chính mình. Hắn lại làm sao có thể không giận. Có thể nói Tiêu Thiết cái này một cái mông ngựa, là thật đập tới lập tức trên chân, cùng Hàn Khúc dự tính ban đầu quả thực là đi ngược lại. Giờ khắc này Hàn Khúc đều có chút hối hận mang Tiêu Thiết đến đây. Ở thời điểm này, Hàn Khúc thật đúng là sợ tại Tiêu Thiết uy hiếp phía dưới. Tần Nhược chịu không được cái kia áp lực, như vậy đem cái kia Ngọc Hồ Lô giao cho mình, như thế chẳng phải là đã tới tay 5 vạn kim tệ. Đều phải biến thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tiêu Thiết, ngươi nói gì vậy? Ta Hàn Khúc đường đường Hàn Thiết quân đô thống. Sẽ là như vậy cưỡng đoạt người sao? Vì để tránh cho Tần Nhược tại dưới áp lực từ bỏ. Hàn Khúc quát tháo xong Tiêu Thiết sau đó. Tranh thủ thời gian giải thích một câu. Mà mấy câu nói đó. Đúng là để Tần Nhược yên lòng. Trong lòng đối Hàn Khúc vị thông thiên quân đô thống này. Vậy mà nhiều hơn mấy phần hào cả mần ni, dạng này thôi. Nếu vị tiểu thư này ra giá 5 vạn kim tệ, vậy ta liền ra giá 6 vạn kim tệ, công bằng đấu giá nha. Dù sao giữa các ngươi giao dịch, còn không có chân chính thành hàng không phải sao? Hàn Khúc quan sát đến Tần Nhược sắc mặt, nói ra mấy câu nói đó thời điểm, mịt mờ hướng phía cái kia Linh Bảo Hiên lão bản là xong cái ánh mắt. Người sau thế nhưng là thành tinh nhân vật, lại làm sao có thể lĩnh hội không đến đâu. Đúng đúng đúng, vị này đô thống đại nhân nói đúng. Ta mới vừa rồi còn đang xoắn suýt 5 vạn kim tệ có phải hay không bán được quá tiện nghi. Ngay tại do dự đâu, bảo bối này hồ lô, còn không thuộc về ngươi. Làm chuyện như vậy, đối với Linh Bảo Hiên lão bản mà nói đơn giản chính là xe nhẹ đường quen. Lời vừa nói ra. Cũng có vẻ là Tần Nhược có chút không kịp chờ đợi đồng dạng. Ngược lại trong ngoài không phải người. Ngươi, tức giận đến hoa dung thất sắc Tần Nhược, nhưng lại tìm không thấy cái gì phản bác nói như vậy. Dù sao đây là tại tiệm của người ta bên trong, cái kia chứa kim tệ túi tiền, cũng xác thực không có bị thu nhập bao cổ tay bên trong. Huống chi ở trước mặt Hàn Khúc, bọn hắn liền xem như chung vào một chỗ. Chỉ sợ cũng lật không nổi cái gì bọt nước đi. Thế nào, tiểu cô nương, người nếu là không có tiền, Ngọc Hồ Lô này coi như về bản đô thống. Nói thật giờ phút này Hàn Khúc trong lòng thật là có chút bồn chồn. Nếu là thiếu nữ này khiếp sợ chính mình cũng thống uy thế. Không còn dám đấu giá mà nói. Vậy nhưng thật sự là được không bù mất, ta ra 7 vạn kim tệ. Nhưng mà Tần Nhược tiếp xuống biểu hiện. Cũng không có để Hàn Khúc thất vọng, cũng không biết có phải hay không là chịu Diệp Băng ảnh hưởng. Giờ khắc này Tần Nhược, bỗng nhiên trở nên vô cùng quật cường, bao quát bên cạnh Nghiêm Phong bọn người, cũng không có lại mở miệng ngăn cản, có lẽ hắn cũng có chút không quen nhìn Hàn Khúc cái này chặn ngang một cước đi. Nếu là cái kia Ngọc Hồ Lô cuối cùng rơi vào Hàn Khúc trong tay, bọn hắn là nuốt không trôi khẩu khí này. Chẳng lẽ cái kia không đáng chú ý Ngọc Hồ Lô, thật sự là một kiện bảo bối hay sao? Hơn nữa nhìn đến Hàn Khúc vị này đô thống đại nhân thế mà cũng coi trọng cái kia Ngọc Hồ Lô. Nghiêm Phong trong lòng bọn họ đều là dâng lên một tia cảm giác khác thường. Tầm mắt không ngừng tại Tần Nhược Ngọc trong tay Hồ Lô trên thân quét tới quét lui. Đã có một loại nhìn sai rồi cảm giác, mỗi một cái Hàn Thiết quân đô thống. Đều không phải người ngu, nếu không phải cái kia Ngọc Hồ Lô bản thân bất phàm. Bọn hắn lại làm sao có thể tốn hao mấy vạn kim tệ đến đấu giá đâu. Đáng tiếc Nghiêm Phong bọn hắn căn bản không biết Hàn Khúc đấu giá bản ý. Người này cùng cái kia Linh Bảo Hiên lão bản vốn là cấu kết cùng một chỗ. Chỉ là vì lừa Tần Nhược càng nhiều kim tệ mà thôi. 8 vạn kim tệ, thấy Tần Nhược đi theo kêu giá. Hàn Khúc cũng là lớn thở dài một hơi, đồng thời trong lòng càng có lòng tin, cho nên trực tiếp lại tăng thêm 1 vạn, mà Tần Nhược quả nhiên không cam lòng yếu thế, ở tại. Dứt lời sau đó, đã là phun ra 9 vạn kim tệ, 4 chữ. Hắc hắc, thứ này giá trị không tầm thường, 10 vạn kim tệ mua về, cũng là đáng. Hàn Khúc nụ cười trên mặt càng đậm ốc mấy phần, mà trong miệng lời nói ra, đã là đem cái này nguyên bản chỉ có thể bán 5 vạn kim tệ ngọc hồ lô. Giá trị sinh sinh tăng lên gấp đôi. Tại thời khắc này, Linh Bảo Hiên lão bản cũng không khỏi có chút phối hợp người hợp tác này. Xem ra những này quanh năm trong quân đội Hàn Thiết Quân Đô Thống, không có chút nào so với chính mình kinh thương kinh nghiệm kém bao nhiêu a. Hiện tại Linh Bảo Hiên lão bản lo lắng duy nhất, chính là tại Hàn Khúc 10 vạn kim tệ kêu giá phía dưới. Thiếu nữ kia sẽ như vậy lùi bước, hoặc là nói không có mang nhiều như vậy kim tệ, vậy nhưng liền được không bù mất. Tần Nhược, đừng hành động theo cảm tính đi. Đến lúc này, Nghiêm Phong mặc dù cực độ không quen nhìn chặn ngang một cước Hàn Khúc, nhưng hắn dù sao còn tồn tại có mấy phần lý trí. Rốt cục trầm giọng mở miệng, cái này, nghe được Nghiêm Phong mà nói, Tần Nhược cũng là có chút do dự, trên thực tế nàng chỉ là bằng vào trực giác của mình. Cảm thấy ngọc hồ lô này có chút bất phàm, lúc này mới tốn hao 5 vạn kim tệ đem mua xuống. Nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một phen, nhưng là cái này không biết có làm được cái gì ngọc hồ lô. Nếu như giá trị lật đến 10 vạn kim tệ trở lên, cái kia Tần Nhược cũng có chút do dự, dù sao cái này rất có thể để nàng mất cả trì lẫn trài. Đáng giận tiểu tử thúi. Mà một bên khác Hàn Khúc, nhìn xem bởi vì Nghiêm Phong nói mà lâm vào do dự Tần Nhược, trong lòng không khỏi thầm mắng lên tiếng, chỉ bất quá hắn chính là đấu giá người thân phận, không tiện nói thêm cái gì, lập tức hướng phía cái kia Linh Bảo Hiên lão bản đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấy Tần Nhược trạng thái, Linh Bảo Hiên lão bản cũng là giật mình trong lòng, cái này con vịt đã đun sôi không biết như vậy bay mất đi. Đạt được Hàn Khúc ánh mắt ra hiệu, hắn cũng không dám lại lãnh đạm mần đi, đô thống đại nhân quả nhiên là tốt ánh mắt a. Có thể nhìn ra cái này bảo trong hồ lô bên trong chỗ bất phàm. Chỉ sợ lần này, đô thống đại nhân muốn nhặt cái đại tiện nghi. Linh Bảo Hiên lão bản đây là dương đông kích tây kế sách. Ngoài sáng tán thưởng Hàn Khúc ánh mắt, nhưng thật ra là tại hướng Tần Nhược phát ra một chút ngọc hồ lô này cực kỳ bất phàm tin tức. Đến mức lời nói này có tác dụng hay không? Linh Bảo Hiên lão bản cùng Hàn Khúc trong lòng đều không có niềm tin quá lớn. Mà cái sau trong lòng cũng hạ quyết tâm. Chỉ cần Tần Nhược lại thêm một lần giá, vậy hắn liền lập tức im ngay. Một cái không biết từ nơi nào nhặt được phá hồ lô, có thể bán ra 10 vạn trở lên giá trên trời. Cái này làm ăn không vốn làm được thật sự là máu kiếm lời a. Hiện tại Linh Bảo Hiên lão bản một mặt mong đợi nhìn xem Tần Nhược. Trái lại Hàn Khúc, lại là muốn giả trang ra một bộ lạnh nhạt trạng thái. Miễn cho bị thiếu nữ kia nhìn ra sơ hở, 20 vạn kim tệ, chúng ta muốn. Ngay tại lúc hai cái tận lực muốn hấu người ra hỏa lo được lo mất ngay miệng, một đạo cao giọng lại là đột nhiên từ ngoài tiệm truyền đến. Để cho người ta kỳ quái là, đạo thanh âm này đối với trong tiệm ngoại trừ lão bản bên ngoài đám người mà nói, vậy mà đều có chút quen thuộc. Lão đại, Diệp Băng đại ca, đô thống đại nhân, liên tiếp mấy đạo xưng hô từ mấy người trong miệng truyền ra. Dĩ nhiên chính là băng hoàng trung đội phát ra, mà một bên khác, lúc trước thiết huyết trung đội đô thống Tiêu Thiết, nhìn thấy cái kia thản nhiên đi vào thiếu niên áo trắng thời điểm. Trong đôi mắt lửa giận, đều nhanh muốn phun sắp xuất hiện tới. Diệp Băng, ngoặc kép, hết chương.